Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, khá tốt không đội sổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tổng cộng hơn 20 điểm, người đến đông đủ sau này thì tháo xuống yên ngựa, đem ngựa chạy tới bốn phía trên cỏ ăn cỏ, có liền trực tiếp ngồi vào trên yên ngựa. Còn có dứt khoát liền gian hàng cũng không chảy, trực tiếp ngồi dưới đất uống bia tụ ba tụ năm trò chuyện. Cứ ăn đợi nửa ngày uống 2-3 chai bia. Vào trong rừng cây thả 2 lần nước cũng không có bắt đầu dấu hiệu. Một đám người các cowboy tụ tập trung một chỗ trò chuyện mình mục trường hoặc là dê bò cái gì. Mấy cái chủ mục trường đi theo cứ ăn trò chuyện đại đa số đều là liên quan tới U Tinh Nghịch sự việc. Từ ba quan thi đấu sau này, U Tinh Nghịch thỉnh thoảng sẽ tới toàn nước Mỹ các nơi tham gia một lượng trận thi đấu, không ngừng cập nhật mình thắng liên tiếp trận lần, đồng thời cũng cho cứ ăn khạc nhỏ tiền giấy. Tiền thưởng dĩ nhiên không thể cùng ba quan thi đấu so. Mỗi trận cũng chính là mấy trăm ngàn, 200 ngàn dáng vẻ. Trên căn bản cứ ăn liền là theo chân đám này lão nghiêu đang nói chuyện, mình biết U Tinh Nghịch tình huống. Một trận trò chuyện xuống mới phát hiện một nửa chủ mục trường đều là mang con trai tới. Có vẫn là cha con ba cái cùng lên trận. Trực tiếp đem thi đấu biến thành thân tử hoạt động. Nói là thân tử hoạt động có chút khoa trương. 50-60 tuổi các ông cowboy mang chỉ ít đều là 30 lớn mấy các con cùng nhau thi đấu ngược. Lại cũng là đầy có vui hứng thú. Trở qua mau một canh giờ sau, lúc này một nhóm lớn các chàng cowboy phỏng đoán lúc này mới quát tốt lắm. Lão Taylor liền đứng lên hai tay ở đỉnh đầu vỗ mấy cái. Các bạn trẻ, thời gian xong hết rồi. Mọi người chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Lần này thi đấu bắn trước mũi tên. Sau đó là ném lưỡi diều. Cuối cùng là súng ngắn ổ quay bắn. Bắn tên mỗi người 3 cây. Ném lưỡi diều mỗi người 1 lần. Súng lục thi đấu mỗi người 5 phát đạn. Truyền thống cũ. Dù sao thì là ăn một tên là người mới, ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này không rõ ràng, sang năm hắn thì biết. Nói xong cười nhìn xem Cư An. Còn lại các cowboy đi theo cũng cười a a đứng lên. Cư An cũng giơ lên bia trong tay trai hướng về phía lão Taylor ra hiệu một cái. Taylor vừa mới dứt lời. Thì có hai cowboy đem mũi tên cái bia mang đến một bên. Nói là mũi tên cái bia đến không bằng nói là thớt. Cùng chúng ta trong nước thường gặp lão thớt không sai biệt lắm. Liền trực tiếp là từ trên một cây đại thụ chỉnh tề cắt đứt tròn trịa 5-6 cm dày một mảnh. Liền cái bia vòng tròn cũng không cần bức tranh. Trực tiếp dùng cây 5 luân phiên đại biểu. Mấy cái 5 luân phiên một tổ, còn dùng màu trắng sơn đồ liền một vòng. Cái bia ngăn lại tốt. Các cowboy cũng bao vây cái bia trước mặt không sai biệt lắm nơi xa 10 mét. Lão Taylor cái đầu tiên cầm lên cung tên, bắn xong 3 mũi tên, 3 mũi tên đều trúng tâm bia. Bên cạnh một cái ông cowboy nhìn sau này cười trêu ghẹo Taylor. So năm ngoái được không thiếu à? Có phải hay không một năm qua buổi tối cuộc sống vợ chồng đều không qua đặc biệt luyện tập đi? Lời nói xong liền đưa tới bên cạnh vây xem các ông cowboy một hồi cười to. Lão Taylor chờ tỷ số đem thành tích ghi nhớ. Cây cung tên giao cho mình mục trường, ông cowboy nói. Lão Charlie, câm miệng của ngươi lại. Năm ngoái thời điểm lão Jack không có ở đây. Để cho ngươi được hạng nhất. Năm nay đội ngũ chúng ta là người mạnh ngựa cường tráng. Hạng nhất bị chúng ta đặt trước. Nói xong vỗ một cái bên cạnh một cái Jack. Đám này các ông cowboy thuật bắn cung có thể thật không phải dựng lên. Trên căn bản mọi người đều là 8-9 phần 10. Cứ ăn mục trường ba người là cuối cùng một đám bắn tên. Đầu tiên ra sân chính là cứ ăn. Chờ cứ ăn bắn ra mũi tên thứ nhất. Thiếu chút nữa thì không có bắn đến cái bia. Chờ cứ ăn ba con mũi tên cũng bắn hoàn. Bên cạnh các cowboy cũng ha ha cười lên. Trong đám người thì có người cười nói. An, người thuật bắn cung có thể xa xa kém hơn U Tinh Nghịch tốc độ à? Cứ ăn cười cười ha ha. Một tuần trước Taylor mới thông báo ta. Không thời gian lúc nào luyện tập. Cùng sang năm thời điểm đang để cho các người biết lợi hại. Lời còn chưa dứt bên cạnh các cowboy liền cười ồn ào lên đứng lên. Thomas cùng Lauren hai người ngược lại là chung quy chung củ đều trúng sát tâm. Bắn tên thành tích vừa ra tới, mấy cái mục trường các cowboy thành tích đều không phải là chênh lệch quá lớn. Cuối cùng thứ hai đếm ngược cùng thứ nhất cũng chính là chênh lệch cái một lượng vòng quanh. Đây cũng không phải là tránh quy thi đấu. Đám này ông cowboy đếm hết đều đến con số nhỏ điểm phía sau. Cùng thành tích vừa ra tới cứ ăn mới phát hiện nguyên lai đám này ông cowboy đem 10 năm luân. Phiên phân một vòng, toàn bộ thân cây mới 5 vòng quanh. Cứ ăn 3 con mũi tên cũng bắn vào phía ngoài cùng trong vòng. Đến sau cùng thành tích dĩ nhiên là cứ ăn một tổ này đội sổ. Đến khi ném lưỡi diều thời điểm tranh tài, cái bia ở giữa bị đặt lá bài xì phé. Ném trong bài xì phé coi như là ghi bàn thắng. Không vẫn ở giữa không phân. Nhìn trước mặt 2-3 cái mục trường các đội viên ném xong. Cứ an mong đợi người khác làm lỗi sự việc không có phát sinh. Liền đến phiên mình tổ này. Cứ an vẫn là đầu tiên ra sân. Lần này ngược lại là không có nháo xảy ra cái gì cười nhạo tới. Búa nhỏ đầu ngoan ngoãn đóng vào bài xì phé lên. Bởi vì cứ an khí lực lớn. Lưỡi diều trực tiếp đem bài xì phé hoa hư sắp một nửa. Để cho bên cạnh Thornton thấy được sau này liền đối với cứ ăn nói. Đây là ngươi vận khí vẫn là chính xác chỉ như vậy. Người khí lực này thật đúng là quá lớn à. Nhìn Thomas đi về phía cái bia đi rút ra lưỡi diều Lauren cười nói. Ăn khí lực vốn là không nhỏ. Lưỡi diều ném cũng không tệ. Chính là cái này bắn tên công phu để cho người không dám tâng bốc. Taylor sau khi nghe cười nói. Người khác nếu như vận động tốt phản ứng tốt, học cái gì vận động cũng không sai biệt lắm. An cái này có tính hay không là bắn tên manh. Cứ An nhô lên bả vai nắm tay mở ra. Không có biện pháp cảm thấy cung kéo lên lung lay. Bất đắc kính, Thornton suy nghĩ một chút nói. Đó có thể là cung vấn đề. Người cũng đừng dùng cái gì hợp lại cung. Tìm tấm cứng rắn điểm cung luyện tập hạ hẳn sẽ tốt một chút. Cứ ăn gật đầu một cái. Sau đó liền đi theo mọi người cùng nhau nhìn lên Thomas ném lưỡi diều. Lão Thomas cùng Lauren hai người đều không xảy ra cái gì sai lầm lớn. Lưỡi diều vững vàng rơi xuống bài xì phé lên. Ném lưỡi diều thi đấu mắt xem thì phải kết thúc. Cứ ăn cái này lấy là mình lại phải đem cuối cùng một người chỗ ngồi tiếp tục ngồi vững vàng. Ai biết cuối cùng ra sân một đội ngũ. Lúc bắt đầu chủ mục trường lão Charlie liền đem lưỡi diều ném lệch. Cũng không tính là lệch, mà là lưỡi diều nhọn dán thật chặt bài xì phé vòng ngoài. Bài xì phé lấy lúc xuống bốn phía đều không bị hoa xấu xa. Cho nên cuối cùng ở mọi người nhất trí cười vang trong coi như là không trong. Lão Taylor đắc ý hướng về phía lão Charlie cười trêu nói. Charlie, cái này năm nay cúp ngươi có thể nâng không trở về. Ta xem ngươi vẫn là đàng hoàng đem trong túi $50 móc ra. Ta đây là trợt tay. Mọi người lại để cho ta ném một cái bảo đảm trong, nói xong xoa xoa tay. Lại muốn cầm lên lưỡi diều. Bốn phía lập tức hô lên. No, no, đây là thi đấu. Nghe mọi người gào thét. Lão Charlie mới ha ha cười khan hai tiếng. Đem lưỡi diều đưa cho mình mục trường cái kế tiếp đội viên. Sau cùng thương pháp thi đấu ngược lại là không có gì đáng nói. Chừng 10 mét khoảng cách. Đối với đám này từ nhỏ sờ súng lớn lên các cowboy mà nói căn bản không coi như là vấn đề gì. Cứ ăn cũng là bình bịch bịch năm súng đều trúng mục tiêu tâm bia. Thomas cùng Lauren hai người cũng không có cái gì tụt dây xích sơ xuất sự việc. Ba người vững vàng đem đếm ngược chỗ ngồi thứ hai kéo vào trong ngực. Thứ nhất đếm ngược chỗ ngồi thì bị vô địch năm rồi lão Charlie vậy tổ chộp vào trong tay. Sau cùng thành tích vừa ra tới, lão Taylor mục trường được như nguyện đoạt được hạng nhất. Nếu hạng nhất đều đã sinh ra, như vậy còn lại chủ mục trường liền từ trong túi móc ra $50 đưa cho Thornton. Sang năm hoạt động này liền do Thornton phụ trách tổ chức. Cái này $50 cũng coi là sang năm tổ chức kinh phí hoạt động. Tiếp theo mọi người còn cử hành một cái nho nhỏ ban thưởng nghi thức. Do cuối cùng một người đội sổ chủ mục trường đem hạng nhất cúp ban cho hạng nhất. Còn lại cowboy chính là làm thành một vòng tiếp tục uống bia. Cư An nghe được cái này sau này liền cười đối với bên cạnh Thomas nói. Cái này còn tốt, hôm nay vận khí không tệ. Mọi người không có đội sổ. Nếu không phải ta lần đầu tiên tham gia liền cho người ban hành cúp. Thomas cười nói. Đích xác vận khí của chúng ta không tệ. Lão Charlie lần này vận khí quá kém điểm. Hắn ném lưỡi diều rất lợi hại. Lần này không vận khí. Thật ra thì phát phần thưởng cũng không tệ. Còn có phát phần thưởng cảm nghĩ phải nói. Cứ ăn sau khi nghe đổ là hứng thú. Vừa uống bia vừa nhìn bán tải bên cạnh Taylor Thornton cùng lão Charlie ba người. Chờ Thornton từ xe bán tải bên trong đem cúp lấy lúc đi ra. Cứ ăn liền thấy được một cái rất thông thường cúp. Màu vàng kim cúp màu đậm cái đế. Trên cái đế mặt còn viết một ít gì. Toàn bộ cúp cũng không nhiều lắm. Cúp phỏng đoán cũng chính là 20cm cao. Hơn nữa nền móng cũng không sai biệt lắm chính là 25-30cm cỡ đó. Ba người đi tới các cowboy làm thành trong vòng ở giữa. Thornton trực tiếp đem cúp giao đến lão Charlie trong tay. Lão Charlie vừa cầm quá khen ly liền đem cúp tụ qua đỉnh đầu. Chuyển mặt vòng một vòng sau đó giao cho bên cạnh lão Taylor. Thả vào lão Taylor trong tay liền nói. Lão Taylor đây có mấy năm cũng không có đạt được qua cúp. Phỏng đoán mấy năm này cũng ở sau lưng khắc khổ cố gắng. Hơn nữa lần này có thượng đế trợ giúp. Rốt cuộc thu được hạng nhất chúng ta chúc mừng ngươi. Nhớ sang năm chuẩn bị xong $50 còn có phát phần thưởng cảm nghĩ. Đến lúc đó cho ta ban thưởng. Tránh cho đến lúc đó ngươi không biết phát phần thưởng nói gì. Nha, ta quên. Lão Taylor có lẽ không biết chúng thưởng cảm nghĩ nói gì. Nhưng là ban thưởng cảm nghĩ so các vị đang ngồi cũng lợi hại. Phía dưới các cowboy nghe được lão Charlie nói sau này cũng ha ha cười lên. Lão Taylor nhận lấy cúp lập tức trả lời. Ta sẽ đem cúp đặt ở ta bàn chỗ dễ thấy nhất. Cùng lão Charlie ngươi đến một cái ta nơi đó liền có thể thấy. Thời thời khắc khắc nhắc nhở ngươi năm nay ta là hạng nhất. Để cho ngươi sau này một năm nhớ tới liền khó chịu. Chờ đến sang năm lúc này chúng ta cái đội ngũ này vẫn là cái này hạng nhất đội ngũ. Đến lúc đó nhất định đem lão Charlie ngươi đánh khóc giống như một cô nương. Lời còn chưa nói hết. Bốn phía liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay còn có tiếng khen. Một đám cowboy nghe xong cảm nghĩ. Lại vây quanh trò chuyện hơn nửa tiếng cuốn toàn nước Mỹ nước Tây bộ hạn hán tình. Lúc này mới chuẩn bị tan cuộc, mọi người đem mình uống xong chai bia còn có một chút lưu lại rác dưới cũng mang lên bán tải xe sau. Đấu, sau đó lại bốn phía nhìn xuống có cái gì không bỏ sót lúc này mới coi như là xong rồi. Cứ ăn một tiếng huýt sáo vang lên, đậu cỏ liền bước bước chân chạy tới. Cứ ăn đem trên đất đệm lót mồ hôi trước đệm, sau đó lên yên ngựa, chờ hết thảy chuẩn bị xong. Liền chở mình lên ngựa, đi theo Thomas cùng Lauren hai người cùng những thứ khác các cowboy lên tiếng chào hỏi. Liền hướng mình mục trường phương hướng chạy chậm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuincv.com/siu-cap-dao-báo- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.